Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chém giết bắt đầu. Lâm Vân Long nghĩ không ra ta sẽ xuất hiện ở nơi này chứ. Vạn Ninh sắc mặt dữ tợn, hai người khí thế kinh người, đều bao phủ qua đây, khiến Lâm Hiên sản sinh không nhỏ áp lực, lấy hắn hiện tại tu vi, ngay cả Vạn Ninh đều đánh không lại, càng chưa nói hai người tổ hợp. Hôm nay bọn họ đều ngăn ở trước mặt hắn, hiện tại coi như muốn chạy trốn đều có thể bị ngăn trở. Đương nhiên hắn chưa từng nghĩ chạy trốn, thật là nghĩ không ra ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Xem ra ngươi là đối với thực lực mình không có lòng tin, muốn sớm đem ta chém giết tại ngoại. Lâm Hiên cười nhạt, không sợ hãi chút nào. Vạn Ninh giống như là bị thải đuôi miêu, tức giận rít gào lên, đợi. Thế nào khả năng, chỉ ngươi chút tu vi này với ta mà nói tựu như cùng một con kiến, tùy thời cũng có thể nghiền chết ngươi. Biểu hiện ra là nói như vậy, nhưng nội tâm cũng xấu hổ thành nộ. Hắn thật là cái ý nghĩ này. Qua một thời gian ngắn nữa, Lâm Hiên vượt lên trước hắn không có cái gì vấn đề. Thua nói, không riêng gì mặt mũi ném, địa vị cũng ném, hắn cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vạn huynh không muốn như vậy kích động, chúng ta từ từ nói. Ngược lại hắn trốn không thoát chạy đi đâu. Lục Sinh Ý bảo Vạn Ninh tỉnh táo lại, nhìn Lâm Hiên cười nói, giết ngươi cái ý nghĩ này, mặt trên đã sớm dưới chỉ thị đến, hôm nay tới đây chính là vì diệt trừ ngươi. Ngươi mới luyện linh kỳ tu vi, cấp trên liền đem ngươi liệt vào trọng điểm diệt trừ đối tượng, đủ để chứng minh cấp trên đối với ngươi coi trọng cỡ nào. Không sai, Vạn Ninh cười lạnh nói, ta bản thân liền là đại hoàng tử ngươi, tỉ thí ta sẽ không thua ngươi, nhưng cấp trên chỉ thị cũng không thể không nghe theo, muốn trách thì trách ngươi tự rót mốc, gia nhập vào tam hoàng tử thế lực đi, quả nhiên là có điểm manh mối, sẽ phải bóp chết sao? Lâm Hiên híp mắt, cái này đại hoàng tử thật đúng là ngoan độc lạt, chỉ nếu không phải mình, sẽ diệt trừ. Cái này cách làm rất thô bạo, rất phù hợp đế vương tâm thuật. Lấy Lâm Hiên cái này bốc đồng đến xem, biến thành cường giả là sớm muộn sự tình. Đã như vậy sẽ phải sớm diệt trừ, lấy ngoại trừ sau lo lắng. Không nghĩ tới tham gia cái này cốt long di tích thực tập. Đúng là bị coi như Lâm Hiên phần mộ. Nơi đây xuất khẩu chỉ có một, ở bên ngoài xem ra là nhìn không thấy những người khác. Vì vậy Lâm Hiên coi như là bị giết, cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Như vậy thì sẽ không bị đến Thanh Thành phủ lửa giận. Xem ra cái này âm mưu thật đúng là đủ sâu. Ngay cả điểm ấy đều lợi dụng. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa cảnh giới. Lâm Hiên ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Có thể vô thanh vô tức diệt trừ hắn. Cái này cốt long di tích là đúng một người trong đó địa phương. Trong lòng đối với cái này chưa từng gặp mặt đại hoàng tử, có cực đại cảm giác chán ghét, coi như vốn có vô tâm gia nhập vào tam hoàng tử hàng ngũ. Bị như thế ám toán cũng sẽ tuyển chọn gia nhập vào. Ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không gia nhập vào đại hoàng tử thế lực? Lục Sinh nhìn hắn trầm giọng nói, cự tuyệt nói, chỉ có chết. Rồi nói lời nói này lúc, tự thân luyện linh kỳ tầng 7 tu vi thả ra, muốn cho Lâm Hiên tăng áp lực, cự tuyệt chỉ có một con đường chết sao? Lâm Hiên lắc lắc đầu nói, ta nghĩ coi như là gia nhập vào các ngươi thế lực, cũng sẽ bị nghiêm ngặt khống chế đi, thậm chí bức bách ta ký huyết khế. Cái này huyết khế là đúng khế ước nô lệ, chỉ cần chủ nhân một ngày không chết, vậy vĩnh viễn làm nô, gọi hắn làm cái gì liền làm cái gì. Như vậy cùng chết có cái gì khác nhau? Lục Sinh cười âm hiểm một tiếng, nói rằng, vậy ngươi nguyện ý chết đây, hay là nguyện ý sống hạ xuống đây? Đang trả lời vấn đề này lúc, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi thế nào có thể phá ngoại trừ cái này ảo trận? Hơn nữa dường như chỉ có thể nhìn được ta. Lâm Hiên đối với cái này thật tò mò, dưới tình huống bình thường đều là sẽ bị bí mật vùng lên. Bọn hắn bây giờ chỉ thấy bản thân, cái này liền có chút kỳ quái. Muốn biết, Lục Sinh cười lạnh nói, thì nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Nói đi, tuyển chọn gia nhập vào hay không gia nhập vào? Lâm Hiên xem bọn hắn hai một hồi, cười nói, ở bên ngoài đều không phải cho ra câu trả lời chính xác sao? Lục Sinh biến sắc, chợt mặt âm trầm nói rằng, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thật sự cho rằng vẫn có thể ra ngoài? Đã như vậy cốt long di tích liền trở thành ngươi phần mộ đi. Ngươi nên may mắn nơi đây trở thành ngươi phần mộ, có thể cùng long tộc chôn ở một khối, là ngươi lớn nhất vinh hạnh. Thanh âm chưa dứt, hai người chậm rãi hướng Lâm Hiên tới gần. Hai người cường đại khí chàng không ngừng hướng về thân thể hắn vượt trên đến. Linh thức hoàn toàn phong tỏa lại hắn. Vô luận hắn trốn được cái góc nào đều không có một chút tác dụng nào. Lục huynh, tiểu tử này trên thân thứ tốt rất nhiều. Thiên cấp võ học cùng linh khí đều có. Lần này tới cốt long di tích xem như là một cái cực đại mùa thu hoạch. Vạn Ninh ánh mắt lộ ra tham. Làm ánh mắt, Lâm Hiên thiên cấp võ học hắn đều đã biết. Nếu như đoạt lại nói, đối với bọn họ đều có trợ giúp rất lớn. Đây là tự nhiên, không riêng có thể được hắn đồ đạc. Chúng ta trở lại sau khi còn có thể có được ban cho. Lâm Vân Long a, người có thể thật là chúng ta phúc tinh. Lục Sinh âm hiểm cười âm thanh, muốn cướp ta đồ đạc. Lâm Hiên bình tĩnh cười, dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn bọn họ nói rằng, liền xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không đoạt. Chính như các ngươi từng nói, nơi đây coi như các ngươi phần mộ, còn thật đúng các ngươi lớn nhất vinh hạnh, đều chết đã đến nơi, còn mạnh miệng. Vạn Ninh hừ lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không thành lại đột phá, còn là nói học được cái gì tân thiên cấp võ học. Nhưng đối với chúng ta mà nói, hữu dụng sao? Lâm Hiên bình tĩnh biểu tình, dưới cái nhìn của bọn họ là đúng cố trang trấn định. Tâm lý ước đoán đã sớm hoảng thành một đoàn đi. Đã như vậy, ta trước hết tiễn một đầu thần thú cho các ngươi đi. Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong móc ra phượng hoàng pho tượng, hướng mặt trước duỗi một cái, như là đưa cho bọn hắn xem xét vậy. Bọn họ ngẩn ra, đợi thấy rõ ràng sau, Vạn Ninh châm chọc nói, thần thú, yêu, còn điêu phải thật giống. Liền cái này tượng điêu khắc gỗ còn nói với ta là thần thú. Ngươi có bản lĩnh, liền thật đem nó cho ta biến thành thật. Như ngươi mong muốn, Lâm Hiên cầm trong tay pho tượng đi phía trước ném đi. Thật lớn phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, tát ra ngọn lửa năm màu. Chỉ một thoáng khiến chung quanh ôn độ cực nhanh đề thăng. Uẩn đan kỳ cường hãn tu vi đi phía trước hung hăng đè tới. Lục Sinh cùng Vạn Ninh bị bất thình lình biến hóa dọa cho kinh ngạc đến ngây người. Thật thay đổi vượt qua một con phượng hoàng, hơn nữa còn là uẩn đan kỳ cấp bậc. Chém giết, bắt đầu. Lâm Hiên sầm mặt lại, một cổ sát ý chợt bay lên. Chỉ cần pho tượng vừa ra, nhất định phải lấy toàn diệt xong việc, tuyệt không lưu người sống. Sau sau tương đương, phượng hoàng kêu lên một tiếng, thật lớn hỏa rực ra sức run lên, hóa thành một dạng ngọn lửa năm màu hướng Lục Sinh nhào tới. Ở tốc độ kinh người xuống, trên không trung vẽ ra một đạo ngũ thải duy băng. Trốn, trốn. Lục Sinh từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại sau, nhanh chóng hướng hai bên trái phải bỏ chạy. Vạn Ninh phục hồi tinh thần lại lúc, cũng hướng hai bên trái phải nhanh chóng né tránh. Trong đầu sớm đã trống rỗng. Trong đầu tồn tại sự tình chỉ có một thứ, thực sự là thần thú. Lấy tốc độ bọn họ, thế nào khả năng thoát khỏi phượng hoàng truy kích. Trong chớp mắt phượng hoàng liền đụng vào, thân hình khổng lồ nặng nề mà đánh vào Lục Sinh trên thân. Một tiếng, Lục Sinh kêu thảm một tiếng, hóa thành một quả cầu lửa hướng tường đụng vào. Kèm theo nặng nề tiếng vang, Lục Sinh từ trên vách tường trượt xuống đến. Sau đó nhanh chóng trên mặt đất điên cuồng cuộn kêu thảm. Trên thân hỏa diễm là đúng bất diệt. Chỉ chốc lát sau khi ngọn lửa này mới từ từ dập tắt, nhưng Lục Sinh trên thân sớm bị đốt trọi một mảnh, chật vật đứng lên, run rẩy đốt trọi thân thể. Xem Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Miểu sát, hoàn toàn là đúng miểu sát. Hai người chênh lệch quá lớn. Phượng Hoàng tốc độ lại là như vậy kinh người. Miểu sát là hợp tình hợp lý. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Ngoặc kép. Hết chương.